Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 chương 6, có một số việc là không thể loạn tưởng, từ Hồ Nam thì cùng dì Nhiêu Nhiêu trong đầu xuất hiện Lâm Lam là trọng sinh, xuyên qua lúc sau. Đối Lâm Lam nhất cử nhất động, liền thập phần mẫn cảm lên, cho dù bọn họ đều là tai tiếng hắc liêu quấn thân. Nhưng là cũng không thể ngăn cản hai người đối Lâm Lam điên cuồng chú ý. Đáng tiếc, trừ bỏ Lâm Lam có ý thức cấp ra không quan hệ đại cục. Ân, có thể cấp gọi nhiệt độ tiêu đề quảng cáo ở ngoài. Bọn họ gì đó về nàng tin tức, đều thu hoạch không đến. Hồ Nam tỷ dùng ra mọi cách chiêu số, cắt thịt vứt bỏ rất nhiều đồ vật, làm hắn trung tâm thủ hạ. Các đồng bọn từng người kháng hại chính mình tội trạng. Rốt cuộc đem trên người lưng đeo mặt trái ảnh hưởng tiêu trừ rớt. Chính là, như vậy một trận dao động, trên tay hắn dư lại đồ vật liền không nhiều lắm, tự chủ gây dựng sự nghiệp công nghệ cao công ty, cổ quyền toàn bộ pha loãng. Hắn từ chiếm cổ tối cao chủ tịch, biến thành trung tâm nghiên cứu viên đồng sự, thay lời khác tới nói, chính là đương gia làm chủ không phải hắn, hắn cũng thành một cái làm công, còn có chính là, bởi vì nữ thần, hắn vô pháp vứt bỏ, một gian dựa vào tự mình ra trận tai tiếng nhiệt độ giải trí công ty. Châm chọc chính là, hắn tân công nghệ cao công ty hiện giờ đại cổ đông là hắn thân gia gia. Vì vượt qua cửa ải khó khăn, Hồ Nam tỷ vẫn là hướng hắn thân gia gia cầu cứu rồi. Người thường xem ra, này đã là ghê gớm cơ nghiệp, chính là đối với Hồ Nam tỷ tới nói. Đây là một lần trầm trọng đả kích, càng châm chọc chính là, hắn thân gia gia, qua tay liền đem trên tay cổ phần, tất cả đều đưa cho Hồ Nam Kiên, đặc biệt là, cái kia hư hư thực thực cùng hắn giống nhau trọng sinh nhân sĩ Lâm Lam bắt đầu phát lực lúc sau. Hồ Nam tỷ có được tiên tri ưu thế thế nhưng nháy mắt giảm bớt. Hồ Nam tỷ có gan dùng hắn tâm huyết cái màn hình cảm thụ bộ hiện quay vòng. Nguyên nhân là hắn cho rằng, công ty trung tâm sáng tác thiết kế trung tâm, đều ở hắn trong đầu. Không có hắn trung tâm kỹ thuật, cái này công ty thực mau liền cùng mặt khác sáng tạo khoa học kỹ thuật công ty không có gì hai dạng. Khác biệt, đáng tiếc chính là, hắn bởi vì vì ngạo trung tâm kỹ thuật, tới rồi Lâm Lam trên tay lúc sau, không có mấy ngày, đã bị nàng toàn bộ phiên dịch phá giải. Còn trực tiếp thăng cấp mà đương trường nghiên cứu phát minh ra tân hệ liệt trình tự. Ở một đám đáp ứng lời mời tiến đến tham quan học tập. Quốc gia phái xuống dưới cao cấp kỹ thuật nhân viên trước mặt. Lâm Lam ở không có bất luận cái gì công cụ trợ giúp dưới tình huống. Nói như vậy cũng không đúng. Phải nói là ở một đống sách tham khảo còn có đám kia phân lượng 10 phần lão đại nhân đương trường. Dạy học chỉ đạo hạ. Suy một ra ba, đem hắn dùng để thả con tép, bắt con tôm làm ra tới sơ cấp số hiệu trình tự tất cả đều phá giải phiên dịch. Lại va va đập đập, hắn rào rạt đắc ý trung tâm kỹ thuật, không đến mấy ngày, đã bị tiêu hóa cũng thăng cấp. Hồ Nam tỷ bất quá là phục chế hạ đời trước tiên tri trình tự phần mềm. Lâm Lam chính là đời trước chân chính nguyên sang khai phá giả. Phiên bản sơn trại cùng nguyên sang bản nhân khác biệt có bao nhiêu đại. Cho hắn một cái hung hăng đả kích, không mấy ngày, các đại lão liền ngay tại chỗ mà ưu hóa thăng cấp trình tự số hiệu. Hồ Nam tỷ cái này, nguyên sang người, thấy hết thảy lúc sau. Thế nhưng phát hiện, tân bản cái này, hắn có hảo một đống lớn xem hiểu mặt chữ, lại huyền diệu đến tiêu hóa bất lương tân chủng loại đã không còn hắn lý giải trong phạm vi. Ân, ở cùng chàng những cái đó ưu tú đại biểu bên trong. Hắn phản ứng giống như là một cái tiểu hài tử, sai lầm tiến vào thành nhân thế giới. Cô đầu, bất lực còn không hợp nhau. Thành nhân thế giới, trừ phi thân cha thân mụ, nếu không đều sẽ không nghiêm túc. Tay cầm tay mang ngươi chơi, ngoại giới giao cho trình tự thiên tài mũ Hồ Nam tỷ. Liền như vậy bị bên cạnh hóa, nghe này đàn thiên tài. Từ hắn trình tự chung, lấy ra tới trung tâm đồ vật, nháy mắt vượt cấp cấp diễn sinh ra tới đủ loại như thiên thư đồ vật. Làm hắn càng ly càng xa, phảng phất trở lại đời trước, cái loại này chỉ có thể nhìn lên mọi người cảm giác. Hắc hắc, Đường ca à, ta cho rằng theo ta một cái ở hiện trường game over phát mao. Không nghĩ tới, đại tài tử ngươi cũng là cùng ta cùng dạng trình độ nột. Nhà ta Thái hậu nương nương thật sự thật là đáng sợ. Đúng không? Không cần nản lòng, ta hiểu, ta thật sự hiểu, ta đều bị ngược thói quen. Hắc hắc, được một tấc lại muốn tiến một thước, Hồ Nam Kiên đương nhiên là bỏ đá xuống giếng ra sức đánh chó. Rơi xuống nước, ta cái này người thừa kế, vẫn là phải hào hào cảm ơn Đường ca ngươi khuynh lực phụng hiến. Cư nhiên nguyện ý bán rẻ ngươi vất vả lâu như vậy thành lập tâm huyết. Nếu là Hồ gia người đều giống ngươi như vậy, ta cái này người thừa kế chính là ngủ đều phải cười tỉnh a. Lần đầu tiên ta cảm thấy lão nhân nói đúng. Người một nhà, đương nhiên muốn tốt tốt đẹp đẹp mới tốt nhất, đúng không? Đối với ăn chơi trác táng tới nói, lúc này chính là Hồ Nam Kiên buổi biểu diễn dành riêng. Yên tâm, người đệ đệ ta cũng không phải bùn xỉn người. Cho ngươi thêm một phần dưỡng lão quỹ, phòng ngừa ngươi lão thời điểm, tuổi già không nơi nương tựa, không cần cảm tạ ta a. Đại gia huynh đệ, gần nhất huynh đệ tuy rằng tay khẩn, nhưng là 100-200 vạn, chặt lại dây quần vẫn phải có. Không cần cảm tạ, không sai. Gia hỏa này lại tới tiêu tiền ngớ ngẩn châm chọc người khác. Chính là này ngốc hóa đỉnh đầu tài chính thật sự rất ít. Này phân bảo hiểm tư phí, đã là hắn tháng này một nửa tiền tiêu vặt, bởi vì mê chơi ái nháo. Phát hiện chính mình bị cư dân mạng nhóm diễn xưng Husky tổng tài lúc sau. Hắn liền cùng toàn dân dỗi thượng, một không cẩn thận, bạn bè thân thích quan ái, hạ, hắn tiêu vặt tiền ngạch độ cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Càng thêm chứng thực hắn Husky thuộc tính, một cái tiền tiêu vặt, ân, kỳ thật là cuối cùng hoạt động tài chính, chỉ có mấy trăm vạn tổng tài. Não hồi độ có vấn đề trực tiếp cống hiến một nửa cho hắn địch nhân Đường huynh. Còn khoe ra đến toàn bộ thế giới đều biết. Đề tài nóng nhất lập tức biến thành, những cái đó năm chúng ta bạc đãi quá huynh đệ, rất muốn ở hắn hai là kém hai đao người giàu có thế giới châm chọc Đường ca tổng tài. Người có khỏe không, cuộc đời này không muốn có này đệ luận tạp tiền tối cao nghệ thuật. Thống nhất hướng gió đều là, cuối cùng kiến thức tới rồi hào môn trong nhà sóng gió. Trải qua quá, sóng to gió lớn, cư dân mạng cũng việc nào ra việc đó cấp ra kết luận. Hai cái đều không phải cái gì bớt lo hóa. Rốt cuộc, Hồ Nam tỷ phía trước đối Hồ Nam Kiên đã làm sự tình. Cũng đã bị bái đến không sai biệt lắm. Hiện tại Hồ Nam Kiên đáp lại, chỉ có thể nói là dự kiến bên trong, cười liêu ở ngoài thôi. Chỉ cần không bị mang tiết tấu, lý trí nhảy ra vòng. Ở riêng công chính hoàn cảnh đối đãi này hai huynh đệ mượn dùng Internet chiến đấu. Không thể nhìn ra. Thật mẹ nó, việc nhiều, ân, cư dân mạng nhóm tuy rằng xem đến cũng rất vui a. Bất quá loại này hài tử chỉ cần không phải nhà mình. Hết thảy dễ là money, tóm lại, vẫn luôn đem Hồ Nam Kiên đè nặng đánh. Thiếu chút nữa thành công xoán vị Hồ Nam tỷ là thật sự sắp khí điên rồi. Trùng hợp, trời cao cũng giống trợ giúp hắn giống nhau, đem hắn đời trước tử địch, về Hồ Nam Hồng tin tức truyền đến. Được đến tin tức lúc sau, Hồ Nam tỷ kia nghẹn một hơi, một tán mà không, liền kém không đối thiên trường khiếu. Nguyên lai, ha ha, Hồ Nam Kiên lão ba cũng là cái người tài ba. Phải nói, Hồ gia người đều là người tài ba. Hắn liền nói, vì cái gì duy lợi là đồ Hồ gia. Đời trước, căn bản không có Hồ Nam Kiên hắn lão ba sự tình gì. Hồ lão gia tử đem nhi tử cũng thật chính là bán đến hoàn toàn a. Hồ Nam tỷ chỉ nghe qua một nữ hứa tam gia, lại thật sự không thấy quá một nam mua tam gia. Hồ Nam Kiên cư nhiên không ngừng có Hồ Nam Hồng một cái phi trong giá thú tử, mà là có bốn cái, hai nam hai nữ, phân thuộc hai cái bất đồng quốc gia, khuê tú. Phiên dịch một chút, tư sinh tử nữ, thâm chịu trong nhà quyền lực trưởng bối yêu thích. Hơn nữa năng lực ưu tú, trên tay nắm không kém quyền lực cái loại này. Hai tử mụ mụ nhóm, hiện giờ một cái là thành công phú thương, một cái là lực ảnh hưởng sâu xa nghị viên. Cùng Hồ ra kết giao nguyên nhân rốt cuộc là vì cái gì không cần nói cũng biết. Hồ Nam tỷ từ lúc bắt đầu, liền đem cha tìm trọng điểm check đi. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn hảo nhị thúc là ở nước ngoài kim ốc tàng kiều. Ai ngờ đến lại là tình, sắc giao dịch. Mỗi lần nhị thúc thuận theo công ty an bài đi công tác, đều là quang minh chính đại yêu đương vụng trộm money thật là quá. Liền Hồ Nam tỷ đều không thể nói ra nói cái gì tới. Bởi vì quá vớ vẩn hơn nữa ghê tởm money hắn cuối cùng biết. Vì cái gì phụ thân hắn tình nguyện yêu hắn cái kia đã từng là nữ chi nữ mẫu thân. Sự thật này, cũng là hắn hai đời đều cảm thấy không dám ngẩng đầu. Tự thi thật sự nguyên nhân, hắn cũng không có đối mẫu thân có bất luận cái gì không tốt quan cảm. Chỉ là, có chút thương tổn đã tạo thành lúc sau, cũng không phải dễ dàng như vậy xoay chuyển. Sinh ra hẻo lánh khu vực mụ mụ, vì cứu bệnh nặng ông ngoại, bị buộc, bị sinh hoạt bắt buộc, tự nguyện đi lên như vậy một cái vô pháp quay đầu lại đoạn nhai lộ. Nếu không có gặp được phụ thân, hắn mẫu thân chỉ sợ là thật sự căn bản vô pháp quay đầu lại. Không thể phủ nhận chính là, cha mẹ không có ngoài ý muốn phía trước, sinh hoạt ở ấm áp gia đình, hoàn toàn không biết gì cả Hồ Nam tỷ, bất quá là một cái bình phàm gia đình hài tử, có nghiêm khắc đầy hứa hẹn phụ thân, ôn nhu hiền huệ mẫu thân. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ một nhà luôn là không ngừng chuyển nhà, tuổi nhỏ chính mình không biết, hiện tại hồi tưởng khởi chi tiết, đại khái là Hồ lão gia tử bút tích, vì bức bách đại nhi tử về nhà, hắn thật đúng là chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một khi đã như vậy, hắn hà tất còn muốn thủ hạ lưu tình đâu. Hồ Nam tỷ căn bản không có bất luận cái gì do dự đem trên tay tư liệu. Một phát đa phần, phát ra đi, Hồ Nam kiên kia phân đương nhiên không thể thiếu. Hắn thân hữu đoàn càng là nhân thủ một phần, liền cơ quan nhà nước bộ môn cũng không có thiếu. Nếu cuối cùng không phải thuộc về hắn đồ vật, hắn cần gì phải lưu luyến. Cái này cách làm, có thể nói là tương đương tàn nhẫn. Hồ gia đổ, lấy nguy hại quốc gia an toàn tội, gián điệp tội bị bắt, sản nghiệp toàn bộ bị đông lại. Hồ Nam Kiên ông ngoại bên này chỗ dựa, cũng bởi vì sơ suất tiết ra ngoài quan trọng tình báo mà đợi chức thẩm tra chung. Tuy rằng nghiêm khắc nói, không có gì đại sự tình, nhưng là đột nhiên đã chịu mấy trọng đả kích hắn ủy khuất ba ba khóc thành một cái đại ngốc mập mạp. Lâm Lam Thu được tin tức thời điểm, đang ở bị các phương diện thật quyền uy chuyên gia đoàn nhóm xúm lại. Các loại du thuyết làm nàng đổi nghề gia nhập bọn họ ấm áp đại gia đình. Nguyên nhân gây ra là nàng ở trên mạng khoe khoang làm người thực vật trong lúc hành động vĩ đại. Đã chịu y học trong nghề gia nhóm trọng điểm chú ý. Ở lệ hành tiếp nhận rồi một loạt phối hợp kiểm tra sau. Không thể không thành thật trả lời. Đó là nàng nửa bậy bạ nửa chân thật. Hơn phân nửa là nàng hôn mê trước tự học. Đối mặt một đám quốc gia trọng điểm bảo hộ quốc bảo cấp các cụ già. Lâm Lam thật đúng là lo lắng bọn họ vì nghiệm chứng cái này suy đoán. Chính mình luẩn quẩn trong lòng, tới một chút người thực vật thể nghiệm, thỉnh không cần coi khinh một đám lý trí điên cuồng các nhà khoa học hành vi động lực. Sau đó Lâm Lam liền cho bọn hắn thể hiện rồi một chút chính mình học tập thiên phú. Chọn một cái nàng hoàn toàn không có tiếp xúc quá ngành học. Học một chút, kết quả liền biến thành như vậy, có thể đạt tới quốc bảo trình tự thật quốc bảo nhóm. Đã gặp qua là không quên được gì đó, bất quá thượng cơ bản trang bị thôi, trí nhớ có thể rèn luyện, mà lý giải năng lực, ứng biến năng lực còn có sáng tạo quy nạp năng lực. Này cũng không phải là người nào đều có thể đạt tới. Lâm Lam người thanh niên này, là thật sự hoàn mỹ trang bị loại năng lực này. Phải biết rằng, theo nhân loại các loại khoa học kỹ thuật phát triển, đối thế giới phát hiện càng rõ ràng, mỗi cái muốn trở thành nhà khoa học người yêu cầu truyền thừa lý giải ký ức đồ vật liền càng ngày càng nhiều, trong đó thật giả khó phân biệt, khó có thể miệt mài theo đuổi địa phương không cần quá nhiều. Cần cù bù thông minh là không sai, chính là thời gian đối mỗi người đều là công bằng, một thiên tài nhà khoa học cùng một cái chăm chỉ nhà khoa học khởi điểm cùng thành tựu rõ ràng bất đồng, một cái 3 năm là có thể từ cơ sở lý luận trong tri thức học giỏi cũng thượng thủ xuất đầu nhà khoa học, cùng một cái 30 năm mới có thể học giỏi thượng thủ xuất đầu nhà khoa học, có thể phát huy tác dụng cùng đạt thành thành tựu, không cần so, đều thập phần rõ ràng. Lâm Lam loại này trời sinh nên hướng khoa học giới phát triển hạt giống tốt. Cư nhiên đi đọc tài chính, làm bí thư, nói giỡn đi, đây là giết gà dùng dao mổ châu A. Nếu là bình thường, Lâm Lam cũng liền đáp ứng rồi. Nàng vẫn là man thích, tối cao trình tự, khoa học nghiên cứu loại này đơn thuần đơn giản cách sống. Đại quang, lần này thí nghiệm tốt nhất ở nhất phức tạp hoàn cảnh trung tiến hành. Giới giải trí là cái hào địa phương, nhà khoa học vòng quá mức với chỉ một, không thích hợp số liệu thu thập, hầu ca đánh thưởng ngài 100 tề thiên đại thánh, cũng nhắn lại, nhà tương đương, Severus đánh thưởng ngài 100 bình dinh dưỡng ma dược, cũng nhắn lại, uống lên, tích tích tích, dinh dưỡng ma dược vì vật thật đánh thưởng, kiểm tra bình phán chung, không có nguy hại, vượt qua vị diện thế giới điểm chính. Vật thật vô pháp truyền tống, đem trực tiếp chuyển nhập chuyên trúc bao vây phong bế cất chứa. Hầu ca, ba ba, kinh hỉ tới quá đột nhiên, Lâm Lam có chút khó có thể tin. Đại quang, thể nghiệm giả người xem, bọn họ vừa mới vội xong vừa truyền, tỏ vẻ nguyện ý đem tiếp thu khí mang nhập mặt khác vị diện. Giúp ta ký lục tiếp thu sử dụng số liệu chung, tạm thời chỉ sáng lập đánh thưởng nhắn lại công năng. Hơn nữa bọn họ nơi vị diện, cùng ngươi vị diện, sai giờ cũng không giống nhau. Cho nên, đại khái, đến muốn vị diện này thời gian mấy năm lúc sau, ngươi đạn bình nhắn lại, bọn họ mới có thể nhìn đến. Lâm Lam, như vậy phát sóng trực tiếp, có ý nghĩa, phát sóng trực tiếp kỳ thật mấu chốt nhất, còn không phải là bởi vì hỗ động sao. Nàng biểu tình thật sự quá trực tiếp, quang não chi linh giải thích. Đại quang, thời gian quy tắc là không thể nghịch quy tắc, cho dù là ta có thể đồng thời liên thông luân hồi quy tắc vị diện. Cũng không có thể ra sức, duy nhất có thể làm, chỉ có thể ở địa phương khác thuận theo đền bù, cấp phát sóng trực tiếp khí trang bị thêm một cái phát sóng trực tiếp xem không gian. Làm không gian khí tốc cùng phát sóng trực tiếp vị diện khí tốc giống nhau mới hảo. Như thế nào cảm giác, có điểm giống. Giống trong truyền thuyết vị diện giao dịch khí trang bị. Đại quang, không tồi, nguyên lai ta nỗ lực phương hướng sai rồi. Ta không nên lộng cái gì phát sóng trực tiếp hệ thống. Mà là vị diện giao dịch hệ thống mới đúng. Hơn nữa đối tượng đổi thành vị diện càng tốt. Linh đám kia đồ vật, quả thực chính là hố. Ta có thể chuyên môn khai phá một bộ vị diện chi linh chuyên trúc hệ thống. Thực hảo. Ta đi sửa sang lại một chút số liệu, nơi này số liệu trước giao cho ngươi cùng Tiểu Quang, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, ta tin tưởng các ngươi. Tiểu Quang, chủ nhân, chủ thể, hắn, tựa hồ lại đi thăng cấp trình tự. Lâm Lam, ngươi mẹ nó chính là ở đậu ta chơi sao? Đại Quang đồng chí, liền dưới tình huống như vậy. Lâm Lam nhận được Husky tổng tài khóc chít chít đánh tới điện thoại. Tiểu Lam, ngươi đi đâu? Ta ô ô ô, bị khi dễ đến hào thảm. Hồ Nam tỷ tên kia quả thực chính là âm hồn không tan. Nhà ta cái kia thần kinh não lão nhân quả thực liền không có bình thường quá. Còn có ta lão ba cùng lão mẹ, anh, nhớ lại nguyên thân đối hắn sự tình xử lý phương pháp. Lâm Lam trước tiên phiên tới rồi hắn xã giao hào, theo các loại chỉ lộ. Đọc nhanh như gió xem khởi hắn sắp tới tao ngộ, bình tĩnh mở miệng, hiện tại ngươi ở nơi nào? Ở nhà A, cấp cái kia hố gia hỏa mua dưỡng lão bảo hiểm lúc sau. Tiền của ta không đủ dùng, kẻ nghèo hèn một cái, liền ra cửa tiền đều không có, càng nói Hồ Nam kiên liền càng cảm thấy chính mình là cái tiểu đáng. Thương, lão mẹ đem lão ba tấu đến tranh bệnh viện, giấy thỏa thuận ly hôn đã ký. Ta lão ba phá sản, lão mẹ bắt được ly hôn tài sản, cũng đều bị nàng quyên cấp từ thiện cơ cấu. Hoa, Nga, Lâm Lam một chút đồng tình tâm đều không có đáp lại một cái một chữ độc nhất. Phiên tới rồi xã hội tin tức, một loạt phòng gián điệp tuyên truyền xuất hiện ở nàng trước mặt. Có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải Hồ Nam Kiên thống khổ lưu nước mắt nguyên nhân. Ông ngoại bọn họ đều bị ta cái kia vô dụng lão ba liên lụy. Gần nhất đều vội điên, lão mẹ cả ngày nổ mạnh, ta biệt thự đại khái cũng trốn không được bao lâu. Mau tới cứu ta liền ngươi một cái chi kỳ bạn tốt. Tiểu Lam, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta hảo đáng thương a, ăn chơi trác táng, tuyệt đối có thể cung cấp với bất hiếu tử. Hồ Nam Kiên thập phần nguyên vẹn biểu hiện ra hắn cái này thiên phú. Lão ba cũng là, quốc nội mỹ nữ nhiều đến là, như thế nào làm đến ngoại quốc đi, còn như vậy không cẩn thận, nhi nữ đều có, còn bị Hồ Nam thì cái kia hỗn cầu bắt được nhược điểm. Nhân chứng vật chứng đều ở, hiện tại không chỉ có tài sản tất cả đều đông lại, còn bị lão mẹ tấu một đốn nằm bệnh viện, thương hào đại khái cũng sẽ ở trong cục ngồi xổm hơn phân nửa đời, lão mẹ cũng đúng vậy. Nàng năm đó gả cho lão ba, còn không phải là coi trọng lão ba kia trung hậu thành thật dạng. Nói thật chính là, lão ba ngoại hình không tồi, bởi vì ông ngoại, sẽ tuyệt đối phủng nàng, mắng không cãi lại, đánh không hoàn thù, thỏa mãn nàng dỗi thiên dỗi địa nữ vương phạm, còn vẫn luôn coi đây là vinh. Chính là này nam nhân, ai sẽ nguyện ý như vậy uất ức đâu. Biết chân tướng nàng cư nhiên khóc. Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Lấy nàng điều kiện, cả nước nhan giá trị quá quan tiểu thịt tươi. Nàng muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Như thế nào chính là nhìn chằm chằm lão ba như vậy một viên nhìn chính trực. Bên trong tất cả đều là oai lão thụ đâu. Hiện tại hào đi, toàn hố, ân, lại lần nữa phiên trang. Nhìn đến nhiệt điểm chính là quốc nội xí nghiệp sản nghiệp cùng nước ngoài sản nghiệp liên tiếp tân. Tiêu chuẩn lập pháp bản dự thảo, xem ra lần này sự kiện thật là nháo thật sự đại. Ngươi như thế nào như vậy lãnh đạm, ngươi vẫn là ta chi kỳ bạn tốt sao? Ta hiện giờ đều biến thành cha mẹ không yêu, trưởng bối không để ý tới đáng thương cải thia, chỉ có ngươi bồi ở ta bên người. Mau nói, Tiểu Lam, ngươi sẽ đối ta không rời không bỏ, Hồ Nam Kiên lại lần nữa khóc ra tới. Tiểu Lam, ngươi mau tới. Ta một người rất sợ hãi. Ta đã thỉnh không dậy nổi bảo tiêu. Ô ô, cho nên, Lâm Lam lãnh đạm đối với di động. Hỏi, ngươi tính toán đem ngươi tưởng lời nói. Nói cho ta sao, ngươi lại làm cái gì việc ngốc, yêu cầu ta hỗ trợ xử lý. Hồ Nam Kiên, trầm mặc, ta, một hồi lâu, điện thoại kia đầu, mới truyền đến Hồ Nam Kiên bất chấp tất cả thanh âm. Ngươi cũng biết đi, chuyện này là Hồ Nam tỷ tên kia làm ra tới. Tới mà không hướng phi quân tử. Ta cũng cho hắn đưa tới một kiện đại lễ, Lâm Lam biết. Hắn rốt cuộc muốn nói lời nói thật, tỏ vẻ một chút, chính mình đang nghe, tiếp tục ta làm hắn cùng cái kia lòng dạ hiểm độc gì nhiêu nhiêu ngủ. Ân, dùng điểm thủ đoạn, này xem như đả kích. Lâm Lam tỏ vẻ không hiểu. Sau đó an bài Hồ Nam tỷ tình nhân trong mộng Bạch Liên Liên lên sân khấu bắt gian, như vậy cũng. Thế, còn xem như tiêu chuẩn phía trên, tên kia trước tiên liền đem sự tình đều đẩy đến ta trên người, thật là ngươi làm sự tình. Này không thật xấu a, chính là trời biết, ta chỉ là cấp gì nhiêu nhiêu hạ dược mà thôi. Từ đầu tới đuôi, Hồ Nam tỷ tên kia đều là thanh tình, bức lương vì sướng sự tình. Ta nhân phẩm làm không được Lâm Lam, là không có lá gan. Ta bất quá là cùng cái kia ngây ngốc, bị hắn lừa đến cũng không biết thế đạo gian nguy Bạch Liên Liên đánh cuộc. Đánh đố nói, Hồ Nam tỷ tên kia chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đàn. Bất quá hắn so với ta sẽ trang thôi. Hồ Nam tỷ làm việc thời điểm, Bạch Liên Liên vẫn luôn ở ta bên người. Toàn bộ hành trình quan khán, nói tới đây. Hồ Nam Kiên còn rất đắc ý, tấm tác, cái kia ở xuẩn nữ hài trước mặt, biểu hiện muốn nhiều chính phái, liền nhiều chính phái, còn thảo thanh mai trúc mã, không quên cũ tình nhân thiết gia hòa, căn bản là cái ngụy quân tử, liền bác sĩ điện thoại đều không muốn đánh, liền con mẹ nó trang say, thuận theo tự nhiên, tên kia thật là ghê tởm cực kỳ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá cái kia gì Nhiêu Nhiêu cũng không phải cái gì hảo hóa. Trời sinh một đôi, Lâm Lam mở miệng ngăn lại hắn sắp sửa xuống dưới. Khẳng định muốn làm, đối Hồ Nam tỷ ngàn tự lên án. Trọng điểm đâu, ta cùng Bạch Liên Liên kết hôn, Lâm Lam. Thỉnh tha thứ nàng theo không kịp loại này cầu huyết kiều đoạn. Ngươi lại ngớ ngẩn, không, ta không có, không cần, mới sẽ không. Hồ Nam kiên mau khẩu tam liền phủ định, ta bất quá là xem ra hỏa kia không vừa mắt mà thôi. Cùng Bạch Liên Liên miệng đánh đố, đánh cuộc Hồ Nam tỷ nhân phẩm, nàng thắng, ta liền công khai đối Hồ Nam tỷ xin lỗi. Từ đây không hề khó xử hắn, ngươi biết. Chỉ cần là trên đường người, đều biết ta Hồ Nam Kiên tuy rằng hoa hoa công tử. Chính là cũng là thập phần có mồm miệng tín dụng, nói tới đây. Điện thoại kia đầu thanh âm trở nên nhỏ giọng, tựa hồ đang ở chờ đợi thử gì đó. Lâm Lam liền thở dài đều tình, ta đang nghe, hắc hắc hắc, Hồ Nam Kiên tựa hồ tự tin lại đã trở lại, cười đến có chút đắc ý, còn không phải Hồ Nam tỷ cái kia ngu xuẩn. Nhìn đến ta cùng hắn trong mộng nữ thần cùng nhau xuất hiện. Còn bày ra hắn hết đường chối cãi chứng cứ khi, cư nhiên nổi điên đối Bạch Liên Liên các loại vũ nhục lên. Nói kia ngây ngốc cô nương ái mộ hư vinh, thấy hắn nghèo túng, liên tưởng khác mưu thăng chức, coi trọng ta, vì ném rớt hắn, cư nhiên liên hợp ta như vậy một cái ăn chơi trác táng. Làm bao hồ hắn, chính là vì gả vào hào môn. Kia vô cùng đau đớn bộ dáng, không hổ là diễn quá diễn tổng tài. Hắn nói ta lười đến thuật lại, đại khải ý tư chính là cái này. Tóm lại ta đều thế kia ngây ngốc ra hỏa không đáng giá. Vì thế liền xuất đầu, rốt cuộc, đánh đố thời điểm, đã nói lên, nàng thua, liền làm ta người. Lúc ấy, tên kia biểu tình, đủ ta sảng cả đời. Hơn nữa người biết đến. Bạch Liên Liên thật đúng là chính là ta thích kia một khoản. Lâm Lam cảm thấy chính mình nhẫn nại đều sắp bị hao hết. Ta chỉ muốn biết, các ngươi là như thế nào kết hôn. Ngươi không phải luôn luôn nói ngươi vạn bụi hoa chung quá. Phiến diệp không dính thân sao. Hơn nữa, đối với Hồ Nam Kiên tới nói, không tồn tại phát sinh quan hệ liền phụ trách sự tình. Hắn tuy rằng mê chơi ham mê nữ sắc, nhưng là cũng là có hạn cuối, cưỡng bách sự tình, chưa bao giờ là money ta cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Hồ Nam Kiên cũng thập phần nháo không hiểu chính mình làm gì sẽ não trừ. Bắt đầu rõ ràng chỉ là khí khí kia hỗn đàn, ai biết cuối cùng làm giả hóa thật đâu. Ta nói Tiểu Lam, ngươi thật sự muốn sửa một chút lộ tuyến, nếu là ngươi cũng có thể khóc thành Bạch Liên Liên như vậy. Làm nam nhân nhìn liền đau lòng. Một tia không đành lòng hơn nữa hỏa khí phía trên, liền đi đăng ký, ngươi chỉ cần có một thành, chỉ sợ ta đã sớm tài đến trên người của ngươi. Đô, kiên nhẫn khô kiệt Lâm Lam trực tiếp ấn hạ cắt đứt. Không đến 10 giây, di động lại vang lên. Không không không, Thái hậu nương nương, ta nói giỡn, này đó đều không phải trọng điểm. Bạch Liên Liên lại mang thai, ta ông ngoại đã biết. Tức giận đến muốn đem ta ném tới bộ đội đi, ta cái này thân thể vào quân doanh, thật sự, sẽ người chết, cứu cứu, đô đô đô, không đợi ngữ tốc nhanh chóng Hồ Nam Kiên nói xong, Lâm Lam liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, xứng đáng, cứu ngươi ta chính là ngốc tử, hết chương.